Sói vương bất bại, chương 69, không biết xấu hổ, hộc máu tại chỗ. Góc truyện audio.com Tiêu Nhất Thiên đi thẳng tới trước mặt người đàn ông trẻ tuổi, đạp một đạp lên ngực anh ta. Anh cúi đầu nhìn xuống anh ta, mở miệng hỏi, mày mới vừa nói là Lâm Hàn chủ động gọi điện thoại cho mày. Đúng không, lời nói của anh rất lạnh lùng, vừa hỏi Tiêu Nhất Thiên vừa hơi dùng sức người đàn ông trẻ tuổi lập tức cảm thấy ngực đau đớn đến không thở nổi. Tôi, người đàn ông trẻ tuổi vừa muốn mở miệng liền bị Tiêu Nhất Thiên đánh, gãy, mày còn nói là Lâm Hàn chủ động đưa ra yêu cầu, muốn trực tiếp gặp. Ba đê mặt mày, hẹn hò thuê phòng, ngủ với mày. Đúng không, lực trên chân lại tăng thêm một chút, người đàn ông trẻ tuổi sắc mặt đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên, hai cái đùi giãy giụa như con ếch xanh nhưng không có tác dụng gì, chỉ có thể lắc đầu nói, đại ca à, thật ra tôi. Mày cho Lâm Hàn 35 triệu tiền đặt cọc đến bây giờ cô ấy cũng chưa trả, lại cho mày. Đúng không, hỏi một câu Tiêu Nhất Thiên lại đạp thêm một cái, mỗi một lần sức lực trên chân càng tăng thêm một phần. Hỏi liên tục ba vấn đề, tim gan phèo phổi của người đàn ông trẻ tuổi cũng lăn lộn gào thét luôn rồi, yết hầu nhấp nhô có loại xúc động muốn hộc máu tại chỗ. Sói vương bất bại, tai điếc rồi sao, trả lời vấn đề của tao, Tiêu Nhất Thiên hùng hổ dọa người, đại ca chuyện này. Tôi, nhận được ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chiến, người đàn ông trẻ tuổi thật muốn khóc trong lòng chỉ muốn chửi thề, đờ mờ ông trời làm chứng, lỗ tai của tôi không có bị điếc nha. Đau chết mất, mẹ nó tôi sợ rồi còn không được sao. Thật ra tôi, muốn trả lời vấn đề của anh, nhưng vấn đề là anh cũng phải để cho người ta có cơ hội mở miệng nói chuyện đó chứ. Không cho tôi nói chuyện, lại trách tôi không nghe theo. Anh trai à, anh xứng đáng là anh trai ruột của tôi luôn rồi đấy. Đều là đàn ông với nhau, ở trước mặt người phụ nữ của mình tỏ ra đẹp trai, ngầu thôi mà, làm gần giống là được rồi. Giữ lại chút mặt mũi được không, vậy? Hả, không được sao anh trai? Phốc, không biết là bị Tiêu Nhất Thiên dẫm hay là trong lòng anh ta uất nghẹt, đột nhiên người đàn ông trẻ tuổi nhịn không được nữa, từ trong miệng phun ra một búng máu tạo thành một tia máu phun cao đến nửa mét. Giống hệt như cái đài phun nước màu đỏ. May là Tiêu Nhất Thiên tay mắt lanh lẹ, ngay lập tức rụt chân phải lại mới không bị búng máu già kia phun dính đến trên quần của mình. Thật bẩn, chấm, Tiêu Nhất Thiên nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt tràn đầy xem thường. Người đàn ông trẻ tuổi đưa tay che lấy lồng ngực của mình, nghe được lời Tiêu Chiến nói, sắc mặt lập tức xa sầm giống như cha chết anh nghĩ tôi. Sói vương bất bại, muốn phun chắc, cái này cũng trách tôi sao? Anh trai à, xem như hôm nay tôi được mở rộng tầm mắt. Bàn về không biết xấu hổ, ông đây không phục ai chỉ phục mỗi anh. Mày có một phút trả lời vấn đề vừa rồi tao hỏi. Trong lòng Tiêu Nhất Thiên lo lắng cho sự an toàn của Tô An Nhiên, Đỗ Tuyết Mai và Đỗ Thiết Sơn, anh thật sự không muốn ở đây lãng phí thời gian, không nhịn được nói, nhớ kỹ, mày chỉ có một cơ hội thôi. Việc bây giờ mày nói tốt nhất là đáp án mà tao muốn. Nếu không, đời này mầu cũng đừng mong có cơ hội mở miệng nói chuyện nữa. Uy hiếp, không che giấu chút, uy hiếp nào, vẻ mặt người đàn ông trẻ tuổi đầy cầu xin, cố hết sức mới miễn cưỡng ngồi dậy được, không dám có chút chần chờ lập tức gật đầu nói, tôi nói. Tôi nói tất cả, tôi thừa nhận là do tôi cố ý hãm hại cái người nhân viên bán hàng gọi là Lâm Hàn kia. Ba đề tất cả được khai ra hết trong vòng một phút. Giống như đúc lời vừa rồi Lâm Hàn đã kể lại, chiều hôm qua kể từ lần đầu tiên anh ta tới cửa hàng Bentley 4S, anh ta đã đánh chủ ý lên Lâm Nhàn, đào một cái hố rồi từng bước một dụ cô ra rơi vào bẫy. Nghe người đàn ông trẻ tuổi nói xong, vẻ mặt Lâm Hàn và quản lý Lý lộ vẻ, sợ hãi, nhao nhao bu lại. Đám người chị Mai sắc mặt cũng như cho tàn. Lâm Hàn đi đến bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, mạnh dạn hỏi người đàn ông trẻ tuổi tôi với anh không thù không oán, tại sao anh lại hại tôi? Vì... Sói vương bất bại, người đàn ông trẻ tuổi chần chờ một chút, sau đó cắn răng nói, vì chị Mai. Mày nói bậy, trong lòng chị Mai, lột bột, một tiếng, người đàn ông trẻ tuổi vừa dứt lời, cô ta nhào tới giống như con chó điên, chỉ thẳng mặt người đàn ông trẻ tuổi mắng chửi, đồ con rùa rụt cổ. Anh đừng có ngậm máu phun người, tôi vốn không quen biết anh, mày đừng có phát rồ, mày hãm hại em Lâm Hàn không thành, bây giờ bại lộ gian kế còn muốn chụp cái bô ia đến trên đầu bà đây, châm ngòi ly gián quan hệ của tao với em gái Lâm Hàn. Tao khinh, mày nằm mơ đi, chị Mai hét to lên, nước bọt bay tí tung, mở miệng câu nào cũng em gái Lâm Hàn, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ngôn tình hay, đồ đần cũng nhìn ra được cô ta đang cố gắng dùng lời mắng chửi người khác để che giấu sự chột dạ của mình. Mắng xong, cô ta xoay người nắm. Lấy cánh tay người đàn ông trẻ tuổi, không nói hai lời đã đẩy người đàn ông đó ra ngoài, nói, xéo đi. Cửa hàng Bentley 4S không phải là nơi loại lưu manh vô lại tùy tiện quậy phá. sau này lại để cho bà đây thấy mày một lần nữa bà đây liền lột da của mày cho xem. Trong nháy mắt cô ta đã đẩy người đàn ông trẻ tuổi kia ra xa mấy mét. Tiêu Nhất Thiên đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, mày khẽ nhíu lại, trong lòng tự nhủ, ôi, người phụ nữ này da mặt thật dày, còn không biết xấu hổ hơn cả mình nữa. Trước mặt nhiều người như vậy tưởng qua mặt được à, cô mới là nằm mơ đi. Khoan đã, lúc người đàn ông trẻ tuổi sắp bị chị Mai đẩy đến cửa tiệm, Tiêu Nhất Thiên lạnh nhạt nói, việc trước đó chưa làm cho rõ ràng ai cũng đừng nghĩ. Sói Vương bất bại, đi, cả người chị Mai cứng đờ trên trán toát mồ hôi. Lạnh, Tiêu Nhất Thiên không thèm để ý cô ta trực tiếp hỏi người đàn ông trẻ tuổi, mày nói mày hãm hại Lâm Hàn là vì chị Mai, vậy tao hỏi mày, mày cùng chị Mai là quan hệ như thế nào? Tại sao mày muốn cùng cô ta hãm hại Lâm Hàn? Tôi muốn theo đuổi cô ấy. Người đàn ông trẻ tuổi liếc nhìn chị Mai, vẻ mặt đau khổ nói, tôi và chị Mai là bạn học thời đại học, cô ấy học trên tôi một khóa, là đàn chị của tôi, cô ấy cũng là hoa khôi ở trường của chúng tôi. Tôi rất thích cô ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ cho tôi ép hỏi. Chiều hôm qua cô ấy đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi giúp cô ấy làm một chuyện, chỉ cần chuyện này thành công cô ấy sẽ đồng ý làm người phụ nữ của tôi. Cô ấy bảo tôi lấy danh nghĩa mua xe tiếp cận Lâm Hàn, theo kế hoạch có thể đuổi Lâm Hàn khỏi cửa hàng 4S, lại còn sẵn tiện đe dọa Lâm Hàn bỏ ra 350 triệu, quan trọng nhất chính là có thể mua được một chiếc Bentley với giá thấp. Một công ba việc, người đàn ông trẻ tuổi kể rõ ràng chi tiết tất cả kế hoạch của chị Mai, nghe vậy Lâm Hàn và quản lý Lý cũng trợn mắt há hốc mồm, mấy nhân viên nữ bán hàng đứng bên cạnh cũng mắt lớn chừng mắt nhỏ, khuôn mặt tràn đầy mơ màng. Việc đã rõ ràng, chị Mai chỉ lợi dụng các cô ở một bên châm ngòi thổi gió, cũng không có nói toàn bộ kế hoạch cho các cô biết, càng không có ý định phân chia lợi ích sau đó với các cô. Đồ con rùa rụt đầu. Tao bóp chết mày, kế hoạch bị lộ tẩy hết rồi, chị Mai thật sắp bị phát giận đến điên, trực tiếp bổ nhào vào người đàn ông trẻ tuổi vừa đánh vừa mắng, móng tay sắc bén như dao vừa cào vừa cấu trên người, trên mặt trên cổ người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi mới vừa rồi bị Tiêu Nhất Thiên dẫm gần chết nên thể lực chưa khôi phục căn bản chống đỡ không được chị Mai giống như con mẹ hổ cái, rất nhanh anh ta đã bị chị Mai cào đến máu me đầy mặt trông vô cùng thê thảm. Khiến người ta vừa nhìn thấy đã giật mình. Ngược lại Tiêu Nhất Thiên tập mãi thành thói quen, quay đầu nhìn về phía quản lý Lý với mấy cô gái nhân viên bán hàng kia, lạnh nhạt nói, sự việc đã được làm sáng tỏ, như vậy có phải các người đã thiếu Lâm Hàn một lời xin lỗi không? Cách chương,